Chương 788, đã lâu ma pháp chiến đấu. Tại trước đây thật lâu, nếu muốn đánh bại một cái ma pháp sư, vậy cũng chỉ có thể đi tìm một cái khác ma pháp sư. Ma pháp sư tại trên ma pháp đại lục địa vị cao dọa người, lực chiến đấu của bọn hắn QNZ cường hãn dọa người. Một cái ma pháp sư cường đại liền có khả năng tiêu diệt nguyên một chi phàm nhân quân đội. Một cái đế quốc tập kết mấy vạn tên lính, thậm chí còn không đủ một cái ma pháp sư long kỵ sĩ tiểu đội đổ sát. Lúc kia không người nào dám ngỗ nghịch ma pháp sư cường đại thậm chí có thể mình thành lập một cái đế quốc, nắm giữ đếm không hết tài nguyên. Bây giờ, đã rất khó coi đến có ma pháp sư khiêu chiến ma pháp sư chiến đấu. Từ khi hệ lạn hiệu quật khởi, súng máy đại pháo thay thế những cái kia chói mắt ma pháp về sau, ma pháp sư ở giữa chiến đấu, liền trở nên thưa thớt bắt đầu. Vì vị ẩn quan sát dưới chân hai cái người áo bào trắng, hai tay sáng lên ma pháp trận, nàng như là thiên thần hạ phàm, hai cái thiểm điện ma pháp trực tiếp đánh tới người áo bào trắng trên thân. Đi lên liền sử dụng lôi điện hệ ma pháp, là bởi vì hành động của đối phương tốc độ kỳ thật phi thường nhanh nhẹn, vì vị ẩn muốn tại ma pháp phương diện tốc độ ngăn chặn đối thủ, dạng này mới có thể phủ kín ở đối thủ đường đi. Tại ma pháp sư kinh nghiệm chiến đấu bên trên, vì vị ẩn nhưng thật ra là phi thường phong phú. Lão sư của nàng là lần xa đi lầy, tại cung ác ma chiến đấu bên trong, vì vị ẩn cũng đã thực chiến qua rất rất nhiều lần. Mà giờ này khắc này, đối thủ của nàng cũng là kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú lao ma pháp sư. Bọn hắn từ hai cái trái phải phương hướng trên tránh đi vị vị ẩn ma pháp công kích, phân biệt đối vị vị ẩn sử dụng ra mình sở trường ma pháp. Giờ khắc này, chiến đấu tựa hồ lại về tới những ma pháp sư này nhóm quen thuộc tiết tấu bên trong. Hai cái bạch bào thần thị người thật sắp cảm động khóc lên trước đó những cái kia chiến đấu, bọn hắn trùng sát nửa ngày, cũng đều là tại cùng một chút phàm nhân chiến đấu. Những người phàm tục kia dựa vào vũ khí dây dừa kéo lại bọn hắn, loại này chiến đấu để thần thị người vô cùng không quen. Hiện tại tốt, đối mặt vì vi ẩn thời điểm, bọn hắn tìm được những cái kia cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này để bọn hắn cảm giác tốt đẹp, tại loại này quen thuộc chiến đấu bên trong, bọn hắn rốt cục có thể phát huy ra toàn bộ ưu thế. Lôi Minh nhìn thấy địch nhân đi lên liền dùng như thế hao phí ma pháp lôi điện hệ ma pháp, bạch bào thần thị người QNZ không dám thất lễ, hắn bên trong một cái tranh thủ thời gian mơ hồ không rõ hét lớn một tiếng, sử dụng ra đồng dạng lôi điện ma pháp tới. Ma pháp của hắn hình thành tốc độ QNZ nhanh vô cùng. Một đạo thiểm điện từ trong lòng bàn tay hắn trong ma pháp trận bổ ra, đụng vào vị vị ẩn lôi điện ma pháp bên trên, xô ra một mảnh hỏa hoa. Lấy mạ kẻ hủ ở xa một cái khắc bạch bảo thần thị người vịnh sướng lên ma pháp, hắn xuất hiện trước mặt một cái cự đại ma pháp trận, một đạo sắc bén thiểm điện rối tung vị vị ẩn hướng hắn phát động thiểm điện công kích. Hai người một bên tách ra vị trí chạy, quấn hướng vị vị ẩn tả hữu, một bên sử dụng mình sở trường ma pháp, giao thế lấy công kích vị vị ẩn. Trong chốc lát vị vị ẩn tựa hồ chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ, hai cái thần thị người lao luyện giao nhau công kích, làm ra kiểm chế hiệu quả. Hỏa diễm bỗng nhiên, tại cùng vị vị ẩn trong tay không ngừng tuôn ra lôi điện ma pháp dịch ra thân vị về sau, một cái thần thị người đột nhiên biến đổi chiêu số. Trước mặt hắn tạo thành một cái cự đại ma pháp trận bên trong phun ra đếm không hết hỏa cầu, lít nha lít nhít đem vị vị ẩn bao phủ trong đó. Vì vị ẩn trước người ngưng kết một cái dạy đặc phòng ngự ma pháp bình chướng, những cái kia hỏa cầu đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, trong nháy mắt liền nổ tung lên, tạo thành một mảnh đại hỏa. Kia hỏa diễm nuốt sống vị vị ẩn, QNZ để toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vừa mới xâm chớp rền vang trạng thái trong nháy mắt kết thúc, chỉ còn lại hỏa diễm thiêu đốt lốp ba lốp bốp tiếng vang. Ngay tại hai cái thần thị người coi là vị vị ẩn đã táng thân biển lửa thời điểm, một đoàn bành trướng khí lưu thổi ra bao vây lấy vị vị ẩn hỏa diễm, vị này hoàng phi thân ảnh tiểu tiểu, không bị thương chút nào đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trong ngọn lửa. Phong nhận một bên khác thần thị người cảm thấy dị thường, vội vàng sử dụng một cái phong nhận, hiểm hộ một bên khác chiến hữu rời xa cái này nguy hiểm mục tiêu. Phối hợp của bọn hắn phi thường ăn ý, đạo phong nhận kia đụng vào vị vị ẩn phòng ngự ma pháp bình trướng bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Sau đó mới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tới phiên ta vị vị ẩn hai chân rơi xuống đất, hai tay vung hướng tay trái của mình một bên, hai cái ma pháp trận rất nhanh ngưng kết hoàn thành, vẫn như cũ là hai tia chớp, một trước một sau xông về nàng bên tay trái thần thị người. Kia thần thị người trước mắt QNZ sáng lên phòng ngự ma pháp bình chướng, đón đỡ vị vị ẩn một chiêu về sau, lập tức tay phản kích. Hắn ngưng kết mấy cái lôi điện thuật, cùng một chỗ hướng vị vị ẩn phát xạ, trong chốc lát dòng điện phun trào, trên mặt đất thậm chí có đốt cháy khét vết tích xuất hiện. Một bên khác, cái kia dẫn đầu biến chiêu thần thị người lại một lần nữa cải biến công kích của mình pháp thuật thuộc tính, từng viên băng truy, xông ra ma pháp trận, hướng về vị vị ẩn cấp tốc bay đi. Bọn hắn nghĩ ngược lại là cực kỳ thông minh, lợi dụng thủy hệ ma pháp đến tăng phúc lôi điện hệ ma pháp sát thương năng lực, gấp bội đề cao mình ma pháp tổn thương hiệu năng. Vì vị ẩn đương nhiên QNZ không có ngồi chờ chết, nàng tại hai tay công kích tay trái mình bên cạnh mục tiêu về sau, thân hình hướng về sau bỗng nhiên thối lui, đem bị người giáp công bất lợi vị trí nhường lại. Sau đó, nàng một bên tại trước người mình tạo thành một cái phòng ngự ma pháp bình chướng, còn đối một bên khác sử dụng một cái cỡ lớn công kích ma pháp hỏa diễm ga ho the tờ ma pháp này uy lực tương đối lớn, mà lại bởi vì thể tích quan hệ, còn có thể che chắn đối thủ ánh mắt, đưa đến mê hoặc đối thủ chuyển di mục đích của mình. Hai cái thần thị người QNZ nhìn ra vị vị ẩn lùi bước, bọn hắn QNZ bắt đầu di động thân hình, ép hướng vị vị ẩn, một người trong đó còn rút ra trường kiếm của mình. Hai người bọn họ QNZ đã nhìn ra, vì vị ẩn là cái nữ ma pháp sư dưới tình huống bình thường đều e ngại cận chiến. Khí lực của các nàng trời sinh cũng rất nhỏ, trường kỳ minh tưởng còn có sử dụng ma pháp, QNZ để thể chất của các nàng càng thêm yếu đuối. Chỉ cần để bọn hắn cận thân, tại kiếm thuật trên liền có thể cấp tốc phân ra thắng bại. Hai tên thần thị người kinh nghiệm lão đạo, thời gian một cái nháy mắt đã lấn người tiến lên. Vì vị ẩn QNZ rõ ràng tình trạng của mình. Nếu như nàng cùng trước mắt hai cái thần thị người kéo dài khoảng cách đánh, hai cái này ác ma thần thị người tám thành không phải là đối thủ của nàng. Nhưng chiến đấu xưa nay không là thuận một phương ý nguyện tiến hành tiếp, hai cái thần thị người nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thơ y gian trong nhà y mà tờ, đã vọt tới vị vị ẩn phụ cận. Vị vị ẩn lập tức đối trong đó một bên thần thị người sử dụng một hiểm hộ rút lui thời điểm sử dụng tường lửa, ý đồ ngăn cản thần thị người cận thân chính mình. Một bên khác, bên cạnh của nàng sáng lên một cái phòng ngự ma pháp bình chướng, mà lại là dày đến hơn mấy chục tầng phòng ngự ma pháp bình chướng. Nàng chuẩn bị dùng những ma pháp này phòng ngự bình chướng tới cứng kháng đối thủ ma pháp, cho mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn.